Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, một chọi ba, chương 11, một chọi ba tặng phiếu đề cử Hắc Tạp Hồng Đăng Mộng. Lại lần nữa đánh thạch lỗi nhất quyền, thân thể cũng dùng lực hướng lui về phía sau, ý đồ tránh thoát thạch lỗi níu lại hắn y phục tay thạch lỗi cầm chặt không thả. Chỉ nghe được xẹt một tiếng, Hồng Đăng y phục phá, hắn nhất thời cũng gấp. Mắng to, ngọa tào a, lão tử năm ngoái vừa mua quần áo mới, ngươi vậy mà cho lão tử xé. Ngươi mẹ nó biết đây là thẻ bài hàng a, Baleno a, ngươi cho lão tử xé, cực giận chi. Hồng Đăng hoàn toàn quên hắn mới từ thạch lỗi nơi này lấy đi 300 khối. Đầy đủ hắn lại mua một kiện áo mặc còn có dư. Mà lại, hiện tại đã nhanh tháng 11. Năm ngoái mua làm sao cũng không thể xem như quần áo mới, liên tục hai cước đá vào thạch lỗi trên thân, đem đạp té xuống đất, đồng thời cũng làm cho hắn vốn là bị xé y phục rách dưới hoàn toàn làm hai nửa. Nhìn lấy thạch lỗi trong tay này nửa bộ y phục, Hồng Đăng càng là giận không kềm được. Quá thuận lợi lần trước để hắn hoàn toàn nghĩ không ra lần này sẽ gặp phải dạng này chống cự. Thậm chí hắn cảm thấy mình còn rất hiền lành, nghĩ tới tăng thêm lần này, hết thảy 3 lần liền tốt. Mặc kệ cuối cùng từ thạch lỗi trong tay mượn đến bao nhiêu tiền, cũng sẽ không có lần thứ tư. Cổ nhân nói quá tam ba bận. Hồng Đăng cảm thấy mình tuyệt đối là cái rất có mặt mũi tiểu côn đồ, thế nhưng là lần này vay tiền như thế không thuận, mà lại chỉ mượn đến chỉ là 300 nguyên. Liền một hồi tôm đều ăn không thành cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này vậy mà lại ngoan cường như vậy chống cự. Người mẹ nó dám xé y phục của ta. Lão tử bộ y phục này là thật vai bản, số lượng có hạn. Giá trị bao nhiêu tiền ngươi biết không? Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian xuất ra 2000 khối tiền, chúng ta coi như dẹp đi. Không phải vậy lời nói, Hoàng Đăng kinh ngạc nhìn lấy lão đại của mình, không tự chủ được lên tiếng nói. Lão đại, người mới vừa nói là Baleno. Hồng Đăng lời nói bị đánh gãy. Hắn tức giận nhìn lấy Hoàng Đăng, càng nổi nóng nói. Cái gì Baleno? Lục Đăng vội vàng bổ sung. Vừa rồi lão đại ngươi nói quần áo ngươi là Baleno, hiện tại còn nói là thật vai. Hồng Đăng sững sờ, thẹn quá hóa giận, mắng to không thôi. Trọng yếu sao? Trọng yếu sao? Lão tử y phục lão tử tự mình làm chủ. Lão tử coi như nói là Metec Bonoe các ngươi quản được a? Cái CMN chứ? Các ngươi đến là bên nào? Giải thích, còn thưởng Hoàng Đăng cùng Lục Đăng mỗi người một chân. Hai người tỉnh ngộ lại, nhất thời lại hung thần ác sát hạng hướng thừa cơ từ dưới đất bò dậy. Thạch lỗi, thạch lỗi đối với cái này 3 cái hình thù kỳ quái quỷ cũng thật sự là im lặng. Nếu như không là bởi vì chính mình bị đánh, hắn thật đúng là khả năng cười ra tiếng trên thân đau đớn cùng trước mắt uy hiếp. Để thạch lỗi biết, tuy nói cái này 3 tên tiểu lưu manh dáng người còm nhom, chính mình thực còn miễn cưỡng có thể được xưng là cường tráng, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán cũng không chịu nổi bầy sói. Thạch lỗi không cho là mình có đem 3 người đánh ngã xuống đất khả năng, nhưng là quyền trượng uy hiếp dây cung còn tại tai, dù là chỉ là 300 nguyên, hắn cũng không muốn đi đối mặt có khả năng xuất hiện bất kỳ tổn thất bị cái này 3 cái quỷ đánh. Nhiều lắm là chỉ là da thịt nỗi khổ, nhưng đối với quyền trượng, nhưng căn bản là không có chút nào chống cự chết dí. Thạch lỗi không dám có bất kỳ may mắn ý nghĩ lấy một địch 3. Thạch lỗi cái này từ nhỏ đã cơ hồ chưa từng đánh nhau bao giờ bé ngoan, cũng bị kích động ra mấy phần tức giận. Hắn căm tức nhìn đối diện 3 cái quỷ, đột nhiên hét lớn một tiếng, dương quyền liền đánh về phía Hồng Đăng. 3 người cũng là hoàn toàn không nghĩ tới thạch lỗi tại như thế tình trạng chi lại còn dám hoàn thủ, mà lại vừa ra tay cũng là lão đại bọn họ. Một quyền này trực đảo tại Hồng Đăng trên hốc mắt, đánh cho hắn lúc ấy liền cái gì cũng nhìn không thấy. Toàn bộ thế giới bên trong đều là hắc sắc chấm nhỏ. Hoàng Đăng cùng Lục Đăng hoàn toàn luống cuống, không dám tin nhìn lấy che mắt Hồng Đăng. Thạch lỗi gặp tận dụng thời cơ, lập tức lại bổ sung nhất quyền. đập ầm ầm tại Hồng Đăng trên sống mũi, máu chảy ồ ạt dù là từ chưa từng đánh nhau bao giờ. Có thể tiếp cận 1m8 thân cao, cùng 140 cân không nhìn thấy mảy may thịt thừa, thân thể cũng không phải cho không. Một đối một đơn đấu lời nói. Cái này ba cái quỷ không có một cái nào có thể là Thạch Lỗi đối thủ. Thạch Lỗi ăn thiệt thòi cũng liền ăn tại không có đánh nhau kinh nghiệm cùng không đủ hung ác, nhưng bây giờ, đánh nhau kinh nghiệm không có khả năng lập tức trống rỗng xuất hiện. Nhưng là chơi liều nhi lại bị ba cái quỷ ép ra ngoài, đem tiền trả lại cho ta. Thạch Lỗi lại lần nữa nộ hống, lại nhất quyền, đảo tại Hồng Đăng con mắt, còn lại Hồng Đăng ngã xuống. Hai tay của hắn che mắt, trước mắt kim quang lấp lóe, phảng phất đi vào một cái hoàng kim đắp lên tân thế giới. Đau đến lan lộn đầy đất, Lục Đăng cùng Hoàng Đăng rốt cục kịp phản ứng. Hai người một cái xuất quyền, một cái chen chân vào, phối hợp vẫn rất ăn ý. Không có chút nào đánh nhau kinh nghiệm Thạch Lỗi, tự nhiên lại lần nữa bị thả ngã xuống đất, thế nhưng là lần này, Thạch Lỗi không tiếp tục ý đồ đứng lên. Hắn thậm chí không nhìn trên thân chính sát bên Hoàng Đăng cùng Lục Đăng quyền đấm cước đá, mà chính là bỏ hướng đồng dạng ngã xuống đất không dậy nổi Hồng Đăng. Cưỡi ở trên người hắn, từng quyền tất cả đều rơi vào Hồng Đăng trên thân, trên người mình mỗi chịu một. Thạch Lỗi liền chỉ ít lại ở Hồng Đăng trên thân như cũ đến một. Thân thể tố chất lúc này đưa đến tính quyết định tác dụng. Hoàng Đăng cùng Lục Đăng thân thể suy yếu, đánh không có hai quyền liền thở hồng hộc. Phía sau quyền cước cũng là càng ngày càng nhẹ, thế nhưng là Thạch Lỗi quyền đầu lại phá lệ hữu lực. Tăng thêm Hồng Đăng đồng dạng suy yếu, chịu không có mấy cái liền lẩm bẩm lấy cầu xin tha thứ, đừng đánh. Ôi, đừng đánh, ngươi tha ta đi. Hoàng Đăng cùng Lục Đăng cũng mộng. Bọn họ thói quen là lấy nhiều khi ít. Trên cơ bản bọn họ dám chọc người, đều là trung thực hài tử. Căn bản cũng không có dám hoàn thủ. Càng là chưa thấy qua giống Thạch Lỗi như vậy không muốn sống không tự chủ được. Hai cái quỷ cũng dừng tay, cảm giác được trên thân đã không còn mới đau đớn truyền đến. Thạch Lỗi lại đi Hồng Đăng trên thân sửa hai quyền. Nghỉ tư bên trong giống to. Ngươi có trả hay không tiền? Hồng Đăng nào còn dám nói nửa chữ không? Run rẩy trên mặt đất nhúc nhích. Lại bị Thạch Lỗi cưỡi không thể động đậy. Đành phải mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đại ca, người tránh ra a, người như thế đè ép ta, ta không bỏ ra nổi tiền. Thạch Lỗi cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp đưa tay đem trên người hắn túi sờ mấy lần, cuối cùng đem ba chương nhất bách nguyên nhân dân tệ tìm cho ra, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền nhét trở lại trong túi tiền của mình. Thạch Lỗi mới từ trên người Hồng Đăng đứng lên, gặp Lục Đăng cùng Hoàng Đăng tựa hồ còn có lên huy quyền ý tứ. Thạch Lỗi lại đi Hồng Đăng trên thân đạp một chân. Hồng Đăng phát ra như giết heo tiếng la, tựa hồ nhìn ra Thạch Lỗi một cước này nguyên nhân, vội vàng đối với mình hai cái tiểu đệ hô to. Các ngươi đi chết đi. Khác mẹ nó động thủ lần nữa, Hoàng Đăng cùng Lục Đăng hai mặt nhìn nhau, đành phải lui ra phía sau một bước. Hồng Đăng miễn cưỡng từ dưới đất dẫy giụa lấy ngồi dậy, chỉ cảm thấy mình toàn thân khung xương đều bị Thạch Lỗi đánh tan. Hắn thở phì phò, mặt mũi tràn đầy tím xanh, hỗn tạp huyết dịch hỏi. Đại ca, ta có thể hỏi một câu, ngươi vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm ta một người đánh nga? Thạch Lỗi trợn tròn hai mắt, hô, lão tử tiền ở trên thân thể ngươi. Nhưng bọn hắn đánh ngươi nhiều như vậy a. Hồng Đăng đơn giản liền muốn khóc chết. Thạch Lỗi tưởng, hình như cũng đúng a. Kết quả là, hắn đột nhiên vừa quay đầu, đại khái là khí thế so sánh dọa người. Hoàng Đăng cùng Lục Đăng lại bị Thạch Lỗi cái này chừng một cái giật mình. Trong mắt nhìn lấy Hồng Đăng vết thương đầy người, trên mặt vết máu chảy ngang, trong lòng cũng không khỏi sợ lên. Lão đại, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ a. Lục Đăng chắp tay một cái. Thạch Lỗi cũng không biết từ đâu tới tà hòa, bước lên trước một bước, mắt thấy Lục Đăng lui về phía sau, đã với không tới, hắn lập tức cải biến mục tiêu, nhất quyền đánh tới hướng Hoàng Đăng. Hoàng Đăng kêu thảm một tiếng. Lão đại, ngươi giở trò lừa bịp, không mang theo dạng này. Thạch Lỗi lại là nhất quyền đập tới, lập tức bổ sung một chân. Hoàng Đăng té ngã trên đất. Lục Đăng xem xét, hoàn toàn hoảng, quay đầu liền chạy. Hồng Đăng cũng vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy trốn Hồng Hoàng Lục Tam Chản Đăng. Một đường phi nước đại. Thạch Lỗi khua tay quyền đầu tại phía sau điên cuồng đuổi theo không thôi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.